Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vận đầu óc trống rỗng, trong khoảnh khắc không biết phải làm sao vừa thoát khỏi tay Bạch Mục Phong, tưởng rằng có thể bình an trở về, nào ngờ lại phải nhảy xuống từ độ cao như thế này. Không còn thời gian nữa, phải nhảy ngay lập tức. Nghiêm Mộ Hàn kéo tay Chu Linh vận hướng về cửa máy bay. Gió lạnh cắt da cắt thịt ào ào bên tai, khiến cô run lên vì sợ hãi. Cô cúi nhìn xuống, chỉ thấy một vực sâu đen ngòm vô tận, như một cái miệng quỷ đang chờ đợi nuốt chửng lấy mình. Bóng tối ấy dường như còn đáng sợ hơn bất kỳ màn đêm nào, sâu thẳm hơn bất kỳ đáy biển nào, khiến cô không thể đoán trước được nguy hiểm đang chờ đợi phía dưới. Những đám mây đen xa xa thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm ầm ầm. Thời tiết như thế, đêm tối như thế, tầm nhìn gần như bằng không, hoàn toàn không biết phía dưới là gì, chỉ cần một sai sót nhỏ, cả hai sẽ phải bỏ mạng. Em sợ lắm, Chu Linh vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I anh. Đừng sợ, có anh ở đây, em quên rằng chồng em là phi công sao? Nghiêm Mộ Hàn an ủi, nhưng phía dưới chẳng thấy gì cả, Chu Linh vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch như trống. Vừa thoát khỏi Bạch Mục Phong, lẽ nào lại phải C-H-E-T ở đây? Cô không cam lòng, nhưng nỗi sợ hãi lúc này đã chiếm trọn tâm trí. Nghiêm Mộ Hàn như cảm nhận được nỗi sợ của cô, siết C-H-A-T-T-A-I cô hơn. Nếu sợ thì nhắm mắt lại, mọi thứ cứ để anh lo. Anh liếc nhìn đám mây đen đang dần kéo tới, nếu không nhảy ngay bây giờ, khi sấm chớp nổi lên sẽ càng nguy hiểm. Tầm nhìn phía dưới cực kỳ hạn chế, khó có thể xác định được vị trí rõ ràng, lại không có ai hỗ trợ dưới mặt đất. Một cú nhảy mù như thế này đòi hỏi kỹ năng phi công cực kỳ điêu luyện. Nhưng nếu không nhảy, máy bay cũng sẽ phát nổ. Chu Linh vẫn dù đã nhắm mắt, nhưng cơn gió lạnh vẫn khiến cô run lên không ngừng. Em không từng nói rằng em sẵn sàng C-H-E-T cùng anh sao? Nghiêm Mộ Hàn ôm cô vào lòng, để thân hình cô áp sát vào mình hơn. Anh thì thầm bên tai cô, không nhảy cũng chết, nhảy xuống còn có cơ hội sống. Em phải tin tưởng chồng mình, được không? Chu Linh vận hai tay ôm chặt lấy Nghiêm Mộ Hàn. Nếu cả hai chúng ta không qua khỏi, mong kiếp sau vẫn có thể gặp lại nhau. Sống hai kiếp người, cô chưa từng gặp ai tốt như Nghiêm Mộ Hàn, xuất sắc mọi mặt, quan trọng nhất là luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn. Lúc này, nỗi sợ hãi và bất an vẫn đang bùa vây lấy cô. Nghiêm Mộ Hàn ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Đây có lẽ là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà anh từng nghe. Đồng ý, kiếp sau anh nhất định sẽ tìm thấy em. Có cô bên cạnh, cuộc đời anh trở nên muôn màu hơn bao giờ hết. Anh liếc nhìn đồng hồ, lông mày nhíu lại. Thời gian không còn nhiều, anh phải nhanh chóng xác định vị trí hạ cánh. Trong đêm tối như thế này, không có chỗ cho sự do dự. Cuối cùng, anh cũng bước ra bước đầu tiên, nhảy khỏi máy bay trong tích tắc. Chu Linh vẫn nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy Nghiêm Mộ Hàn, ngay lập tức cảm nhận được trạng thái rơi tự do. Tim cô đập nhanh đến mức dù có anh bên cạnh, cô vẫn không kìm được tiếng thét. Gió lạnh gào thét bên tai khiến cô vô cùng khó chịu. Trạng thái không trọng lượng khiến cô như mất hết sức lực, càng lúc càng yếu ớt. Càng rơi xuống, tốc độ càng nhanh, sự căng thẳng và CST ấy khiến cô sợ đến cực điểm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không cho cô một giây phút nào để suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hàn lúc này cũng không thể nhìn rõ mặt đất, chỉ lờ mờ thấy những đường nét mờ ảo. Ước lượng khoảng cách còn lại, trong tích tắc, anh kéo dù. Khi chiếc dù bung ra, Chu Linh vẫn cảm thấy toàn thân như bị kéo giật mạnh, cảm giác không trọng lượng biến mất, chỉ còn lại cơn đau nhói ở ngực. Hai người như những chiếc lá rơi trong gió, đung đưa giữa không trung. Cô ôm chặt lấy Nghiêm Mộ Hàn, cảm nhận tốc độ rơi chậm dần, rồi cuối cùng cũng mở mắt. Xung quanh vẫn là một màu đen kịt, Nghiêm Mộ Hàn dùng tay điều chỉnh dây dù để thay đổi hướng hạ cánh. Nỗi sợ trong lòng Chu Linh vẫn dần tan biến, thay vào đó là cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử. Cô thậm chí cảm thấy mọi thứ thật không thực, không biết mình sẽ hạ cánh ở đâu, chỉ biết ôm chặt lấy Nghiêm Mộ Hàn. Khi xuyên qua lớp mây dày đặc, Nghiêm Mộ Hàn bớt căng thẳng hơn. chúng ta sống rồi. Thật sao? Chu Linh vẫn không dám tin vào tai mình. Ừ, nơi này tuy địa hình không quen thuộc, nhưng hạ cánh an toàn không phải là vấn đề. Khi gần mặt đất hơn, anh nhìn rõ mình đang ở phía trên một khu rừng, lòng tràn đầy tự tin. Đây là đâu vậy? Em sợ phía dưới có thú dữ. Nhớ lại lần trước, khi cô chạy trốn, đã gặp phải một con gấu đen trong rừng. Nghiêm Mộ Hàn nắm C, H, A, T, T, A, I cô, truyền cho cô sức mạnh và động lực. Đừng sợ, chúng ta có hai người, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chiếc dù từ từ hạ xuống, cuối cùng cả hai bị mắc kẹt trên cành cây. Cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, nụ cười hiện lên trên gương mặt tái nhợt của Chu Linh Vân. Cuối cùng cũng xuống đất rồi, lòng em đỡ lo hơn. Chưa đâu, chúng ta vẫn đang ở trên cây, phải tìm cách xuống đã. Em đặt chân lên cành cây, buông anh ra một chút. Ừ, Chu Linh Vân nghe lời buông tay Nghiêm Mộ Hàn, tìm một cành cây chắc chắn để đứng. Nghiêm Mộ Hàn lấy dụng cụ từ túi, cắt dây dù, rồi buộc dây vào cành cây, tự mình leo xuống trước, sau đó mới đỡ Chu Linh Vân xuống. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường khi chạm đất, Chu Linh Vân cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, xúc động ôm lấy Nghiêm Mộ Hàn. Có anh thật tốt, Nghiêm Mộ Hàn cười, ôm cô vào lòng. Anh cũng vậy, chúng ta sớm có thể về nước rồi. Chu Linh Vân lúc này vô cùng phấn khích, siết chặt vòng tay. Đúng vậy, nhưng trước tiên phải nghĩ cách ra khỏi khu rừng này đã. Lời của Nghiêm Mộ Hàn nhanh chóng dập tắt sự phấn khích của cô, khiến cô buông tay ra ngay. Em vui quá sớm rồi, lúc đó tưởng anh gặp nạn, em sợ C, H, E, T khiếp, chưa bao giờ nghĩ chúng ta lại phải nhảy dù. Vì vậy cô cũng không ngờ mình lại rơi vào nơi này. Bây giờ phải làm sao? Em gọi anh một tiếng. Chồng, anh sẽ nói. Nghiêm Mộ Hàn nói. Chồng ơi, xin hãy đưa em ra khỏi đây. Chu Linh Vân nũng nịu. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn lóe lên sự thỏa mãn. Ngoa, anh sẽ gọi điện cho quân đội ngay. Nói rồi, anh lấy máy thông tin quân sự từ túi, bấm số và kết nối. Nghiêm Mộ Hàn báo cáo vị trí, yêu cầu hỗ trợ đến đón càng sớm càng tốt. Nhân tiện, mọi người đã tìm thấy A Ngạn chưa? Anh hỏi thêm, chưa, chúng tôi vừa vào tháp giám sát, vẫn chưa phát hiện gì. Nhắc đến A Ngạn, Chu Linh Vân lo lắng vô cùng, cậu ấy vẫn đang bị thương. Em biết cậu ấy ở đâu, chúng ta phải quay lại cứu cậu ấy ngay. Cách Trương,